Chương 2441, Tông Mậu Văn. Rất nhanh, Phương Thần cũng cảm giác được tình thế tính nghiêm trọng. Hắn giờ phút này khoảng cách cắt đất, chỉ có không đến 3 mét khoảng cách, đang lúc hắn nhìn chăm chú phía dưới cắt đất, suy tư cách đối phó thời điểm, đột nhiên cảm giác được không khí chung quanh chấn động, toàn tức một nguồn sức mạnh mênh mông, trong nháy mắt theo bốn phương tám hướng đè ép mà tới. Giang giác trong cơ thể của hắn lực lượng bốc lên, tới tạo thành đối kháng. Thế nhưng là, thân thể của hắn lại tại đối kháng bên trong không ngừng rời xuống. Xoát đột ngột, Phương Thần vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, hai chân lại lần nữa đạp tại trong đất cát. TTT cắt đất cường đại tính ăn mòn, trong nháy mắt thiêu đốt lấy Phương Thần hai chân. Cái sau cắn răng liễu lưới, vội vàng lại lần nữa vận chuyển thể nội lao nhanh lực lượng, nhanh chóng đằng không mà lên. Lần này, hắn cũng không có bay lên không quá cao, sợ hãi bị trong lúc vô hình lực lượng đè ép, cuối cùng chỉ là dừng lại tại cách xa mặt đất 1 mét khoảng cách. Thế nhưng là, hắn còn không có ổn định thân hình, cường đại đè ép lại lần nữa đánh tới. Đáng chết! Phương Thần chửi ầm lên, kém chút chửi mẹ. Thân thể không ngừng rời xuống, hắn QNZ đang liều mạng ngăn cản. Rốt cục, thân thể cách xa mặt đất chỉ có không tới tay chỉ cao thời điểm, áp lực chợt giảm. Còn lại áp lực, Phương Thần nhục thân cũng có thể chặn lại. Vạn kiếm chi thể thôi động, long ma luyện thể thuật vận chuyển, tiếng long ngâm, bên thai không dứt, quanh thân còn cuốn từng đầu hoàng kim cự long. Cùng lúc đó, vạn kiếm lĩnh vực QNZ lặng yên mở ra, âm thầm trói buộc khoảng cách Phương Thần rất gần cắt đất, không để cho tổn thương đến bàn chân của mình. Cái này đáng chết Động Minh Sơn. Phương Thần một bên chửi mắng, vừa quan sát chung quanh tình hình. Khi hắn phát hiện, thần trí của mình chỉ có thể dò xét quanh thân chừng 1 mét khoảng cách về sau, hắn có một loại xúc động mà chửi thề. Cái này còn gọi thần thức sao, liền mắt thường cũng không bằng. Mắt thường đều có thể nhìn thấy nơi xa hơn 100 mét bên ngoài tình huống, thần thức lại mạnh mẽ bị đè ép tại 1 mét phạm vi bên trong. Động Minh Sơn, Phương Thần lại một lần nữa cảm thấy có lòng không đủ lực tình trạng. Lại một lần nữa cảm nhận được Động Minh Sơn nguy hiểm. Hắn không ngừng khuyên bảo chính mình, nhất định muốn tỉnh táo đối đãi. Nơi này là Động Minh Sơn, không giống với ngoại giới, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Đồng thời, thân thể của hắn QNZ đang thong thả di động tới. Có vô số lần, Phương Thần không nhịn được muốn thi triển thời không băng toái thuật, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Bay ở trước mặt hắn sự tình có 2 cái. Đầu tiên hắn phải hiểu rõ mảnh này cắt đất đến cùng là cái gì, tiếp theo, hắn phải hiểu rõ, như thế nào mới có thể đủ rời đi sa mạc. Cũng không thể cả một đời vây ở trong sa mạc, thời khắc đối kháng trong không khí áp lực cùng trong sa mạc cắt đất, không cách nào phân tâm, càng không thể tu hành. Cũng không biết Thiển Yên tiên tử bọn người, đi nơi nào. Phương Thần trong đầu, hồi tưởng lại Thiển Yên tiên tử tự nhủ qua nói. Động Minh Sơn bên trong, tuy nói là một phương không gian, nhưng trọng yếu nhất vẫn là cái này chữ Sơn. Bất cứ lúc nào, đầu tiên muốn đến chính là Sơn. Sơn, đến cùng là cái gì, Phương Thần trong miệng lẩm bẩm, trọn vẹn một canh giờ, mới đi ra khỏi ngần ấy khoảng cách. Nhưng lại hao phí hắn sức mạnh rất lớn, sắp hư thoát. Hơi lực chú ý không tập trung, hai chân liền sẽ đạp trên mặt đất, tiếp nhận cắt đất tan mòn. Lúc này mới ngắn ngủi một canh giờ, hai chân đã đầy dây thương di, phi thường thống khổ. Chịu đựng. Phương Thần cắn răng nói. Hô hô hô, ước chừng đi tiếp 3 ngày 3 đêm về sau, Phương Thần rốt cục thấy được một điểm ánh dạng đông. Không biết là ảo giác, vẫn là chân thực tồn tại. Hắn thế mà thấy được phía trước trong sa mạc, xuất hiện một ngọn núi. Xác thực tới nói, hẳn là một cái tiểu sơn khâu. Tuy là tiểu sơn khâu, nhưng ít ra cũng cùng sơn đáp bên. Phương Thần thở hồng hộc hướng phía tiểu sơn khâu tới gần. Cùng lúc đó, tại tiểu sơn khâu một bên khác, cũng là có một người, chật vật tới gần tiểu sơn khâu. Ha ha ha, ta thế mà thấy được sơn. Người này rõ ràng so Phương Thần muốn kích động rất nhiều. Nhìn hắn mặc, hẳn là hỗn độn hư không cái nào đó đại tộc con em, thì hệ u do rất nhiều Động Minh Sơn tân bí. Trời cũng giúp ta, rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Hai chân của hắn, đầy dây thương di, thậm chí liền hai chân đều rách mướp, phi thường tàn nhẫn. Bất quá, hắn vẫn tại kiên trì. Lại qua thời gian rất lâu, Phương Thần cùng người này một trước một sau, đi vào tiểu sơn khâu trước đó. Có người áo gấm nam tử QNZ phát hiện Phương Thần, khẽ di một tiếng, dò hỏi, ngươi là ai Phương Thần? Chưa nghe nói qua. Biết được đối phương không phải đương thời đại tộc con em về sau, áo gấm nam tử trên mặt, lộ ra một vòng vẻ tham lam. Thật là xa xỉ, thế mà cầm hắc chấn kim làm áo giáp. Chắc không được tại cái này ăn mòn trong sa mạc, có thể kiên trì đến nơi đây. Áo gấm nam tử, tham lam nhìn xem phương thần no ý hủ thực sa mạc. Rốt cuộc biết cái địa phương quỷ quái này tên gọi là gì, quả thật rất chuẩn xác. Cá ăn mòn dãy núi, ăn mòn hết thể liền hắc chấn kim áo giáp, đều không thể ngăn cản cắt đất ăn mòn. Này, tiểu tử, ta là Thiên Kình Tông gia Tông Mậu Văn, đưa ngươi trên người hắc chấn kim áo giáp tặng cho ta. Tông Mậu Văn nói, tại cái này động minh sơn bên trong, ta có thể che chở ngươi. Phương thần lông mày hơi cuộn lên. Nguyên lai người này là Thiên Kình Tông gia người, trách không được trên người có một cỗ khí tức quen thuộc. Bình tĩnh nhìn Tông Mậu Văn, phương thần kia con ngươi đen nhánh chỗ sâu, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Làm sao không nguyện ý nhìn thấy phương thần không nói lời nào, Tông Mậu Văn sắc mặt trầm xuống. Cùng nhau đi tới, may mắn mà có hắc chấn kim áo giáp. Phương thần nói, hắc chấn kim áo giáp, tương đương với mệnh của ta, ngươi yêu cầu tính mạng của ta, ngươi nói ta có cho hay không. Ngươi đối mặt phương thần chất vấn, Tông Mậu Văn âm trầm cười nói, tiểu tử, ngươi chỉ là một giới tán tu mà thôi, thật không biết ngươi lấy ra lớn như vậy rũ khí, huyền thiên cảnh cũng dám tiến vào động minh sơn bên trong chịu chết. Gặp được ta Tông Mậu Văn, tính là ngươi hảo vận. Ta chỉ là yêu cầu trên người ngươi hắc chấn kim áo giáp mà thôi, nếu ngươi ngoan ngoãn giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tông Mậu Văn no y ta nếu là không giao đâu, phương thần cười lạnh, hỏi ngược lại. Vậy liền đi chê tờ. Tông Mậu Văn vừa dứt lời, trong lúc đó đối phương thần phát động tiến công. Âm hai đạo quyền mang, hung hăng đụng vào nhau, bạo phát ra mênh mông lực lượng. Lực lượng khổng lồ, tại tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, trong nháy mắt bị cắt đất hấp thu. Bởi vì không gian áp chế, cắt đất ăn mòn, hai người chiến đấu nhận lấy hạn chế, căn bản là không có cách đại triển quyền cước. Đáng chết. Chiến đấu một lát sau, Tông Mậu Văn chửi mắng một tiếng, thân hình lóe lên, chuẩn bị đạp vào tiểu sơn khâu. Âm Phương Thần thuận thế lấy ra tinh nhận kiếm, một kiếm bổ vào Tông Mậu Văn trên thân. Cái sau âm thầm cắn răng, không để ý đến Phương Thần công kích, kiên trì đặt chân tiểu sơn khâu. Nhưng mà, hắn tính toán thất bại. Tinh nhận kiếm chỗ bạo phát đi ra huy lực, vượt qua tưởng tượng của hắn. Phốc, hắn một đầu cánh tay, trực tiếp bị chém đứt, tiên huyết phun ra mà xuống, rơi vào trên mặt đất. TTT hủy hệ tờ di cờ hở cùng cắt đất, hỗn hợp lại cùng nhau, phát sinh biến dị. Ông tinh hồng sắc quang mang, theo trong đất cắt tiêu tán ra, hóa thành từng đạo quỷ dị khí tức, đem Tông Mậu Văn thân thể một mực trói buộc. Không tốt. Tông Mậu Văn thầm kêu một tiếng không tốt, thân thể ầm vang nổ tung lên, nguyên thần ra khỏi vỏ, nhanh chóng bỏ chạy mà đi. Những cái kia tinh hồng sắc quang mang, tựa hồ cũng không hề từ bỏ, tiếp tục vây công Tông Mậu Văn nguyên thần. Cứu ta. Tông Mậu Văn hư nhược kêu lên. Phương thần tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, trong lòng hãi nhiên. Không bằng hắn vẫn là xuất thủ, tinh ẩn kiếm bỗng nhiên bổ về phía kia tinh hồng sắc quang mang, đem rất nhiều quang mang bước lui, sau đó thư A cơ một cái cầm Tông Mậu Văn nguyên thần, nhảy tới tiểu trên gò núi. Đông khi hắn hai chân đạp tại tiểu trên gò núi thời điểm, lập tức cảm giác đè ép chi lực biến mất, đồng thời tiểu trên gò núi cắt đất, cũng không có bất kỳ cái gì ăn mòn chi lực. Thì ra là thế. Phương thần trên mặt đại hỉ, tinh hồng sắc quang mang đánh tới, bị hắn một kiếm đánh tan. Hô hô hô, tinh hồng sắc quang mang biến mất, phát sinh dị biến cắt đất QNZ khôi phục bình tĩnh. Chỉ có Tông Mậu Văn tiếng kêu thê thảm, có thể chứng minh vừa mới phát sinh thảm kịch. Nhiễm võ giả tiên huyết, cắt đất liền sẽ phát sinh biến dị. Phương thần âm thầm suy đoán. Đa tạ cứu rút. Tông Mậu Văn no y phương thần âm trầm cười một tiếng, hắn sở dĩ cứu Tông Mậu Văn, chẳng qua là muốn hỏi thăm một ít chuyện mà thôi. Nhìn thấy phương thần âm trầm nụ cười, Tông Mậu Văn có chút khẩn trương nói, tiểu tử, ngươi muốn thế nào? Ta là Tông gia con em, ngươi như giết ta, Thiên Kình Tông gia sẽ không bỏ qua ngươi. Thành thật trả lời ta mấy vấn đề, ta có lẽ sẽ thả ngươi rời đi. Phương thần lạnh nhạt nói, ngươi muốn biết cái gì? Tông Mậu Văn nói y.